cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 447 ngoan ngoãn đến làm cho đau lòng người. Cùng lúc đó, Diệp gia nhà cũ. Trong sân, đang tại nhàn nhã uống trà sớm Lương Mỹ Huyên kích động không thôi để ly trà trong tay xuống, "Y y, ngươi là nói thật chứ? Từ Lâm cái đó kịch bản lại là bán cho Diệp Mộ Phàm. Ngươi cũng đừng nghĩ sai rồi. Yên tâm đi mẹ, ta đã cố ý để cho người đi xác nhận qua, không có sai." Ánh mắt của Lương Mỹ Huyên nhất thời sáng lên, cho nên nói, lần này chúng ta chẳng lẽ có thể lợi dụng chuyện này, hung hãn mà làm tiểu tử thúi kia một cái. Diệp Y Y ưu nhã nhấp một ngụm trà, mở miệng nói, Từ Lâm lấy trộm chúng ta công skin bài soạn giả tác phẩm, mà thời đại truyền thông lại mua người khác trộm được đồ vật, tự nhiên thoát không khỏi liên quan. Theo ta được biết, Diệp Mộ Phàm bên kia đều đã mở máy, một khoản tiền lớn cũng tất cả đều đập xuống, nếu như là kiện cáo thua, bọn họ liền không thể chụp, những thứ này tốn ra tiền tất cả đều đến đổ xuống sông xuống biển. Lương Mỹ Huyên nghe được tâm tình rất tốt, mấy ngày trước, người ông nội bà nội lại còn ở trước mặt ta khen Diệp Mộ Phàm có tiền đồ, bắt đầu tiến lên. Hừ, tiểu tử thúi kia, chẳng qua chỉ là mở ra một tiểu phá công ty mà thôi, đắc ý cái gì? Hiện tại tốt rồi. Nếu là ngươi ông nội bà nội biết Diệp Mộ Phàm trộn chúng ta Hoàng Thiên kịch bản lại chụp, ngươi nói, ông nội bà nội sẽ ra sao? Diệp Y Y ánh mắt lóe lên, ông nội bà nội đương nhiên sẽ không lại tín nhiệm hắn rồi. Lương Mỹ Huyên cười lạnh không dứt, hừ, lần trước tiểu tử thúi kia lời ngon tiếng ngọt, đổi trắng thay đen, lại có thể dám dụ đến ngươi ông nội bà nội tin hắn, làm hại ba của ngươi cuối cùng chỉ có thể tùy tiện tìm một người đi gánh tội thay. Y Y, chuyện này ngươi có thể nhất định định phải thật tốt lợi dụng, ta xem tiểu tử kia lần này còn có thể làm sao ngụy biện. Diệp Y Y trong lòng đã có dự tính mở miệng, hết thảy ta đều đã phái người chuẩn bị thỏa đáng, chứng cớ cũng không sơ hở tí nào, trận này kiện cáo, chúng ta nhất định thắng không thể nghi ngờ. Mẹ, ta đã sớm nói, chúng ta chỉ yêu cầu lẳng lặng chờ cơ hội, lấy tính tình của Diệp Mộ Phàm, chính hắn liền có thể đùa chơi chết chính mình. Lương Mỹ Huyên nghe vậy mặt đầy tự đắc thần sắc kiêu ngạo, Y Y ngươi nói không sai, vẫn là nữ nhi của ta thông minh nhất. Cái kia huynh muội hai thằng ngu, chung vào một chỗ cũng không bằng ngươi một cây đầu ngón chân. Nơi nào cần muốn coi ra gì? Vườn hoa lầu nhỏ. Diệp Quảng Quảng một câu nói đem Diệp Mộ Phàm trong nháy mắt giết sau, đối phương cuối cùng là không phản đối. Diệp Quảng Quảng vội vã chạy tới dưới lầu, chỉ thấy Đường Đường đã ngồi ở trước bàn ăn ăn điểm tâm. Nho nhỏ một cái ngồi ở trên băng ghế, giống như cơ giới hóa hành động một dạng, đâu ra đấy ăn uống. Tối ngày hôm qua, Diệp Quảng Quảng lo lắng một đêm, sợ chính mình chiếu cố không đứa bé ngoan. Nàng lên mạng lục soát sau, thấy được rất nhiều gia trường ói hỏng bét hài tử nhà mình đủ loại khuyết điểm, cùng với có bao nhiêu khó khăn mang, nàng phát hiện chiếu cố hài tử thật là cần thiết phải chú ý rất rất nhiều sự tình rồi, nuôi hài tử thật rất chật vật, nhìn đến Diệp Quảng Quảng đều mất ngủ. Diệp Quảng Quảng đã làm xong dự tính xấu nhất cùng đối phó đủ loại đột phát tình huống chuẩn bị tâm tư. Nhưng duy chỉ không ngờ rằng, nàng bắt đầu mang nồi ngày thứ nhất buổi sáng, hoàn toàn không có nàng theo dự đoán luống cuống tay chân. Tiểu tử chính mình thức dậy, chính mình mặc quần áo, tự mình rửa mặt xong, mình ngồi ở trước bàn cơm ăn cơm, đối với ăn thức ăn, cũng chút nào đều không kén ăn, chuẩn bị gì, hắn liền ăn cái gì. Đứa nhỏ này, quả thật là ngoan ngoãn đến làm cho đau lòng người. Diệp Quảng Quảng tâm tình phức tạp đi tới, ôn nhu hỏi, Đường Đường, đồ ăn đã quen thuộc chưa? Tiểu tử để đũa xuống, chờ trong miệng đồ vật nhai hoàn tất, sau đó mở miệng trả lời, thói quen.